Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1204, chương 1205, thủ hộ. Người đâu? Có người cướp ngục rồi. Đại thúc trung niên, tự biết mình, nếu không đánh lại Lâm Tiêu, vậy không thể làm gì khác hơn là để cho người. Trong nháy mắt, ngục trong lao xông vào 17-18 cái tráng hán. Mỗi cái cầm cương đao trong tay, trên hai tay cơ thể long khởi, thân thể khôi ngô dị thường, gân xanh đều có thể nhìn rõ sở trên đùi, tràn đầy cơ thể, loại này 18 đại hán, nếu như đặt ở người bình thường trong mắt cùng một loại tu hành giả trong mắt, kia cũng là nhân vật vô địch, nhưng mà bọn hắn gặp phải là Lâm Tiêu, đương nhiệm Cửu Nguyên Cung chi chủ tồn tại, mà lại bị mười mấy người đại hán bao vây. Đại hán nhìn một cái chính là trải qua huấn luyện qua. Mỗi một mình vào đây, trên thân thể đều mang không sợ hãi sát khí. Mười mấy người sát khí thậm chí có ngưng tụ hiện tượng. Từng bước tạo thành một con hổ. Growl, lão hổ như thời điểm sống sót một dạng. Hướng về phía Lâm Tiêu cùng lệnh Hồ Thiên gầm thét không thôi. Hổ là vạn thú chi vương, có thể phi thiên trên mà, di sơn đảo hải, không gì làm không được, uy năng cường đại, mà hôm nay chính là muốn ngăn trở Lâm Tiêu sư đồ hai người đường đi. Ngục giam bên ngoài, đã sớm đánh nhau, không biết là chuyện gì xảy ra, cũng không biết là ai đánh nhau, duy chỉ có Lâm Tiêu, là người biết, bên ngoài người chính là Tào Giang. Hắn nhận được mệnh lệnh, chỉ cần hắn tại 10 cái hô hấp sau đó vẫn không có ra, liền giết, biết rõ hắn ra mới thôi, mà ngục trong lao người không biết bên ngoài tình huống, cũng không muốn biết, 18 tên đại hán thành hợp vây tư thế đem Lâm Tiêu bao vây. Một lát sau, dẫn đầu đại hán, đỏ con mắt nhìn đến Lâm Tiêu, thanh âm trầm thấp từ sau đầu toát ra, trên. Giết bọn họ, âm thanh thật lâu không thể ngừng hạ, tại trong lao ngục không ngừng vang vọng, Lâm Tiêu không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn đến bọn hắn trang bức, giống như vậy nhược kê, Lâm Tiêu đều thì không muốn giết, hắn chỉ giết cường giả, chính là hôm nay, mười mấy người vây hắn lại, không phát ra một chút tiếng vang ra, cũng sợ là mình chưa có tới. Hướng về sông lại đệ nhất nhân, chính là một cước đá tới. A, dẫn đầu đại hán, vốn là cho rằng thu thập mấy cái tiểu bất điểm là rất tốt đẹp sự tình, nhưng mà lại là linh hoạt nhất, thống khổ nhất sự tình. Bị Lâm Tiêu một cước đạp trúng đại hán, như một cái hình người đại pháo một dạng, không ngừng hướng về địa lao trên tường đánh tới. Ầm ầm. Đại hán thân thể ban đầu rắn chắc, coi như đụng vào trên tường, cũng không có quá nhiều vẻ thống khổ, ngược lại có đến một tia vui vẻ. Các ngươi đều lên cho ta, dẫn đầu đại hán, ra lệnh một tiếng, nhất thời 17 cái đại hán nhất ông mà lên, muốn đem Lâm Tiêu áp tổn thương thú vương cung, dù sao nơi đó mới là trừng phạt địa phương. Tại đây chẳng qua chỉ là giam giữ phạm nhân địa phương. Vạn Thú Tông tại Vạn Đều quận có lợi là nhất đẳng tồn tại. Địa lao cũng là diện tích to lớn, kéo dài bách lý, bên trong nhốt đều là một ít cực kỳ hung dữ đồ đệ. Lợi dụng yêu thú mưu cầu lợi ích, giết hại đồng bào tà ác chi nhân. Về phần lệnh Hồ Sung tại sao lại bị giam ở bên trong? Đừng bảo là Lâm Tiêu. Chính là những cái kia canh gác ngục tù đệ tử cũng không biết. Đệ tử là gặp qua Lâm Tiêu. Khi Lâm Tiêu đến địa lao, cứu lên lệnh Hồ Thiên thời điểm, đã có người đi thông báo trưởng lão và tông chủ rồi. Một lúc lâu, địa lao cửa lần nữa bị mở ra. Mờ mịt trong địa lao khắp nơi tràn ngập mùi máu tanh cùng mùi hôi thối, để cho người nghe thấy khó chịu không thôi. Tông chủ, đan trưởng lão, môn khẩu mấy người Vạn Thú Tông đệ tử nhìn thấy tông chủ, trưởng lão đích thân tới, nhất thời cảm giác mình cắn biểu hiện một phen. Xảy ra chuyện gì a? Lâm tông chủ đang ở đâu vậy? Đồ tông chủ, đến địa lao, nhìn thấy Lâm Tiêu cùng thoi thóp Lệnh Hồ Thiên. Các ngươi thấy thế nào thủ? Nói như thế nào Lâm tông chủ động lòng người? Bị thương thành loại này, chờ một hồi đều đi hình phạt điện các lĩnh trăm bản. Địa lao đệ tử vừa nghe sau đó, nhất thời sợ hãi, liền vội vàng quỵ xuống rồi trên mặt đất không ngừng khẩn cầu đấy. Hình phạt điện trừng phạt đó là sẽ chết người. Đã từng có một cái cửa nhân phạm tội, bị thi lấy cực hình, cuối cùng thống khổ mà chết. Nghe nói sau khi chết, liền linh hồn đều bị bắt tới giày vò, thẳng đến hồn phi phách tán vì đó. Cho nên chỉ cần là vạn thú tông đệ tử, nhắc tới hình phạt điện, không có một không sợ. Dù sao khủng bố như vậy địa phương, hôm nay cũng coi là không người nào dám đi, cũng không dám nói kỳ danh. Muốn không biết được tông môn trừng phạt, duy chỉ có không phạm sai lầm, phàm nhân cũng sẽ mắc sai lầm. Chớ đừng nói chi là bọn hắn những này người tu hành rồi. Tông chủ, tha mạng, mấy cái vạn thú tông đệ tử, phù phù, một tiếng quỳ trên đất, không ngừng dập đầu đến khấu đầu, hy vọng có thể để cho tông chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhưng mà Đồ Hào cũng không để ý tới đây mấy người đệ tử, mà là đi đến Lâm Tiêu bên cạnh, Lệnh Hồ Thiên, ăn một viên thuốc sau đó, coi như khá một chút. Lệnh Hồ Thiên du du tỉnh lại, nhìn một chút Lâm Tiêu, mới đầu không có để ý, đợi tư duy sinh động, nhất thời người liền kích động. Sư phó, là ngươi sao? Là ngươi sao? Lệnh Hồ Thiên giống như một đứa bé một dạng, đem Lâm Tiêu bảo vệ, nước mắt không có ý chí tiến thủ chảy xuống, làm ướt Lâm Tiêu quần áo. Cảm nhận được kia đánh quần áo ướt sũng, Lâm Tiêu không thèm để ý chút nào, mà là tận lực an ủi đồ đệ mình. Sư phó giúp ta. Lệnh Hồ Thiên âm thanh bỗng nhiên lạnh như băng, ánh mắt cũng từng bước sắc bén lên. Giết sạch bọn hắn, giết sạch bọn hắn. Lệnh Hồ Thiên càng nói càng hỗn loạn, hắn cặp mắt đỏ bừng, hất tay múa chân, phương thiên họa kích đập trong tay qua loa vung đến. Giết bọn họ, một đám súc sinh, súc sinh. Lâm Tiêu không biết Lệnh Hồ Thiên tại sao lại loại này, loại dáng vẻ này, rất rõ ràng là bị cái gì kích thích mới sẽ như vậy. Mà lúc này điên điên Lệnh Hồ Thiên, căn bản không nghe lọt Lâm Tiêu mà nói, mà là tự mình gầm thét, cuối cùng quả thực nghe không nổi nữa. Lâm Tiêu chỉ cần tại Lệnh Hồ Thiên sau lưng tới như vậy một cái, hắn liền hôn mê bất tỉnh, đem người hướng trên vai một đối kháng, đi thẳng tới bên ngoài. Lúc này bên ngoài sớm tựu đình chỉ rồi đánh nhau, Tào Giang trên thân nhiễm đỏ máu tươi, như một người toàn máu một dạng, đứng ở giữa quảng trường. Tông chủ, chuyện gì xảy ra rồi? Tào Giang Tuần hỏi nói, những người này liều mạng muốn giết ta, nhưng mà cuối cùng vẫn là bị ta toàn bộ đánh chết. Một người sống đều không có để lại, đi theo Lâm Tiêu ra còn có Đồ Hào cùng đan trưởng lão. Hai người sau khi ra ngoài, nhìn tới trên mặt đất thi thể, cũng là không khỏi kinh sợ, giống như nhiều như vậy thi thể, đã là vài thập niên trước chuyện, lúc đó tranh đoạt đại lục chủ đạo vị trí, các môn các phái đều bắt đầu rồi trục lộc chi chiến. Quần hùng trục lộc, chỉ có kẻ vừa thắng có thể xưng vương, bất quá đều là vài thập niên trước chuyện, không đáng giá nhắc tới. Lâm Tiêu cùng Lệnh Hồ Thiên, tại Tào Giang dẫn dắt dưới sự hỗ trợ, rốt cuộc đã tới chỗ ở, tiến nhập gian phòng, để Lệnh Hồ Thiên hướng trên giường để xuống một cái, đáp chăn, liền không còn có để ý tới, tiếng ngáy nổi lên bốn phía, chấn động đến mức cả phòng cũng vì đó run nhẹ, có thể là quá lâu không có ngủ qua một lần ngon giấc. Hắn đến chỗ này chuyện gì xảy ra? Sẽ nhận được đãi ngộ như thế? Tào Giang rón rén đi tới Lâm Tiêu bên cạnh hỏi nhỏ. Sao CVTGH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay?